Đàn đại chí tôn, chương 1215, C1215, va chạm làm cho người ta rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dần ở phía xa dừng lại, cũng không có bất cứ chần chờ gì. Hắn vỗ cánh gáy to, cường quang tăng vọt, giống như mặt trời vắt ngang trời cao. Kiếm thuật, sát na phồn hoa, một cơn dao động mãnh liệt nở rộ trong khí hải của hắn. Lại quét sạch toàn thân. Nguồn gốc từ Linh Nguyên, đánh thẳng vào Linh Văn. Đây cũng là một trong những thánh pháp chấn tộc của Hoàng Phủ gia. Có thể điều động tiềm lực toàn thân trong chớp mắt, kích phát ra kiếm ý Thiên Dương kiếm cường đại, còn có thể cộng minh cùng vật thể xung quanh. Nếu như thân ở rừng rậm, có thể khiến khí tức rừng rậm hội tụ. Nếu như thân ở sông núi, có thể khiến khí tức sơn hà hội tụ. Nếu như thân ở cửu thiên, có thể khiến khí tức thiên lôi hội tụ. Điên cuồng phóng thích trong nháy mắt, đổi lấy huy hoàng cực hạn trong nháy mắt. Nếu như hoàn cảnh đầy đủ đặc thù, một kiếm này còn có thể giết ra uy lực siêu việt cảnh giới cường đại. Lý Dần dung hợp với Lý Tịch, sau khi triệt để khống chế thánh pháp này, cũng đã dung nhập năng lượng bất tử điều. Toàn thân hắn bị thiêu đốt, sát na phồn hoa dung hợp cửu dương thoát sinh thuật. Lấy cái giá bỏ qua huyết nhục, cướp đoạt khí tức hải dương cực hạn từ Hạo Hãn Uông Dương. Uy lực cướp đoạt càng mạnh, thực lực hiện ra càng kinh khủng. Ầm ầm, một thanh cự kiếm màu vàng xoay tròn bay lên trời, dài đến 50 mét, kim quang vô biên, kiếm chỉ thương thiên, khí tức đại dương mênh mông phạm vi mấy ngàn mét xung quanh bắt đầu không ngừng liên tục hội tụ. Liệt diễm cùng hải triều thuộc về năng lượng hoàn toàn khác biệt, rất nhanh đã hình thành đối kháng kịch liệt, phảng phất tùy thời đều có thể nổ tung. Nếu như là người của Hoàng Phủ gia, chỉ sợ không chống đỡ được. Nhưng khi Lý Dần liều mạng khống chế, lại dưới sự kích thích của song linh văn cùng cửu dương thoát sinh thuật đã điên cuồng ngăn chặn được. Vô số người lại lần nữa có phản ứng. Cái tên Lý Dần này vậy mà có thể lấy liệt diễm linh văn quét sạch khí tức đại dương mênh mông. Đây là võ pháp đặc biệt, hay là do linh văn đặc biệt? A, Lý Hoàng gào thét, hai mắt sung huyết, gương mặt dữ tợn, toàn thân đều đang căng cứng. Chín vòng xoáy kịch liệt nổ vang, rung động thiên hải, trong chớp mắt đã phun ra uy lực hải dương cường đại. Chín năng lượng, chín cơn triều dâng, va chạm kịch liệt, đinh tai nhức óc, một cự linh hải dương ầm vang thành hình. Nóng nảy, uy mãnh, người nó khoác chiến giáp, to như cự nhạc, bắp thịt toàn thân giống như là thủy triều lao nhanh. Nó chân thực không gì sánh được, phảng phất con trai của hải dương, lại như biển linh trên trời rơi xuống. Nó cuồng dã gào thét, âm thanh khắp nơi, nhấc lên trọng quyền to lớn, ầm vang bạo kích về phía trước. Diễn võ trường nhanh chóng an tĩnh, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng rung động. Chờ mong, hải khiếu sát quyền, Lý Hoàng khàn giọng gầm thét. Chín vòng xoáy ở giữa thiên hải lao đi, dưới sự khống chế của linh văn cường đại, lần lượt vờn quanh quét ngang ra khỏi cánh tay thô to. Sau đó, vòng xoáy lần nữa hình thành thuế lực cướp đoạt, cự linh cuồng bạo áp xúc tầng năng lượng, hội tụ về nắm đấm. Ầm ầm, cự linh chôn vùi, hoàn toàn hội tụ đến trên nắm tay kia. Nắm đấm tăng vọt uy thế mấy lần. Giờ khắc này thế công mãnh liệt, hoàn toàn siêu việt hàng rào cảnh giới, chân chính chạm tới linh hồn cảnh thất trọng thiên. Tất cả tân khách đều cảm nhận được uy lực cường đại của một quyền này. Loại lực khống chế này, cũng chỉ có chí tôn thánh phẩm mới có thể làm được. Võ pháp như thế này, cũng chỉ có hải khiếu linh văn mới có thể khống chế. Tộc nhân Lý gia đều có chút ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng tự hào. Ầm ầm, Lý Dần bên kia đột nhiên bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe, năng lượng bạo động, no bạo rồi. Bầu không khí trầm tĩnh lập tức bạo động, vô số người la thất thanh, nghĩ là Lý Dần quá cậy mạnh nên đã khiến cho mình no bạo. Nhưng ở giữa máu tươi thịt nát, sâu trong năng lượng táo bạo, một con bất tử điểu hoàn chỉnh dương cánh xuất hiện, tiếng gáy to vang khắp trời cao, hoa lệ uy nghiêm mà càng hung hãn. huyết nhục vỡ nát toàn diện rót vào cự kiếm đang gào thét xoay tròn. Trong chớp mắt, uy lực hải dương bạo động xung quanh cự kiếm cùng bất diệt yêu hỏa hình thành giao hòa ngắn ngủi. Giết! Lý Dần vỗ cánh thét dài. Linh văn khống chế lợi kiếm. Quét ngang trời cao. Lao về đòn hải khiếu sát quyền kia. Lợi kiếm tăng vọt đến 100 mét. Càng sáng chói, càng sắc bén hơn. Bất diệt yêu hỏa như gió lốc vờn quanh. Uy lực hải dương ở bên trong va chạm kịch liệt. Thủy hỏa giao hòa. Dựng dục ra uy lực tai nạn. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhíu mày nhìn ra xa. Lợi kiếm ngang nhiên phách chạm. Trọng quyền mãnh liệt tấn công. Ầm ầm. Hai nguồn năng lượng cực hạn trong nháy mắt đã hình thành va chạm rung động. Thế công mãnh liệt thẳng tới thất trọng thiên. Diễn dịch ra trùng kích thất trọng thiên bình thường đều khó mà hình thành được. Lợi kiếm. Yêu hỏa. Uy lực hải dương. Toàn diện sụp đổ. Hình thành vòng xoáy khổng lồ. Ngay sau đó, toàn diện bạo động, quét sạch bốn phương tám hướng. Tuy nhiên, nơi này chung quy vẫn hải dương. Lý Hoàng vẫn có lợi thế hơn một chút. Năng lượng thủy triều to lớn cuốn lên sóng cả. Trùng kích đi qua Lý Dần. Giết Lý Dần không sợ hãi. Hắn lướt qua mặt biển. Đón lấy thủy triều lao nhanh giết tới. Hắn vừa mới sử dụng thoát sinh thuật. Đang đứng ở trạng thái toàn thịnh, cho nên vẫn quả quyết ngưng tụ ra 800 thanh yêu kiếm. Bay về phía trước bắn, kịch liệt xen lẫn, hình thành trường kiếm hơn 50 mét, ngang nhiên xé mở thủy triều cường đại. Hắn chống đỡ được hải khiếu sát quyền của Lý Hoàng. Sự kiêu ngạo trên mặt mọi người Lý gia đều bị đọng lại. Khó có thể tin, càng khó có thể tiếp nhận hơn. Lý Dần thiêu đốt liệt diễm. Xé mở hải triều, khóa chặt Lý Hoàng xa xa, sau đó nhanh chóng trùng kích. Trong thời gian ngắn, hắn 3 lần tăng tốc, ở sau lưng đã hình thành âm bão. Chiến, gương mặt Lý Hoàng dữ tợn, chiến ý tăng vọt, hắn hét lớn một tiếng, mang theo chiến kích ngang nhiên lao đến Lý Dần. Cùng với trận va chạm mãnh liệt, Lý Dần mạnh mẽ khống chế lợi kiếm, toàn lực chém giết, Lý Hoàng cầm chiến kích trong tay. Quét ngang thiên hải, bất diệt yêu hỏa càng là hình thành va chạm cuồng dã cùng thủy triều. Năng lượng thủy hỏa nhấc lên xương trắng, bao phủ thiên hải, diễn võ trường lâm vào oanh động. Lý Dần có thể cùng Lý Hoàng giết tới trình độ này. Cách chương.